Nước Lộ có một cái đỉnh rất quý. Nước Tề bắt phải đem dâng, vua Lộ tiếc lắm cho làm một cái đỉnh giả đưa sang. Vua Tề bảo, phải có Nhạc Chính Tự đem đỉnh sang nói ta mới tin. Vua Lộ cho gọi Nhạc Chính Tự đến bảo đi. Nhạc Chính Tự hỏi, sao không đưa cái đỉnh thật? Vua Lộ nói,